Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255. Vòng vàng ra biển. Uy, ngươi không khỏi cũng quá nhàn nhã a. Tu La Ma kiếm tại Mặc Lâm tinh thần không gian bên trong cãi lộn. Hắn đã nhanh chịu không được Mặc Lâm bộ dáng nhàn nhã. Ngươi gấp cái gì? Vừa độ xong cướp liền không thể để cho ta tâm trạng buông lỏng một chút sao? Mặc Lâm trực tiếp chìm vào thế giới tinh thần của mình. Cùng Tu La Ma kiếm khi đối mặt dây. Tu La Ma kiếm trực tiếp đem mình áp vào Mặc Lâm trên mặt. Nói nhảm, bây giờ là nhàn nhã thời điểm sao? Ngươi có biết hay không ngươi gặp việc khó xử mà? Bày ra đại sự, Mặc Lâm nhìn xem Tu La Ma kiếm bình thản nói. Ta đương nhiên biết rõ. Không phải liền là thần giới có thể sẽ phái người qua tới sao? Loại sự tình này không phải rất dễ dàng nghĩ đến à? Tu La Ma kiếm nghe Mặc Lâm lời nói. Tư tưởng dừng lại một chút. Chậm rãi lui về phía sau. Định tại tinh thần không gian bên trong phiêu một hồi. Kia, vậy ngươi trả. Thần giới người tới ngươi không biết cái này nguy hiểm cỡ nào sao? Mặc Lâm vẻ mặt không sao cả cùng nhẹ nhàng tự tại. Loại sự tình này tính nguy hiểm ta đương nhiên hiểu rõ. Thần minh phía dưới, trừ một ít bật hách, đều là không cách nào cùng thần minh địch nổi. Nhưng là, đạo thứ bảy thiên lôi hạ xuống xong, ta nhưng là ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Nếu như ngay cả mạng của mình đều không bảo vệ nổi đến. Kia suy nghĩ tương lai khả năng gặp phải kiếp nạn là cái gì chuyện có ý nghĩa sao? Mặc dù không hiểu, bật hách là có ý gì. Nhưng là Tu La Ma kiếm nghe hiểu Mặc Lâm ý tứ. Hắn xác thực không có nghĩ qua Mặc Lâm suy nghĩ. Chỉ muốn tuyệt đối phải tránh đi thần giới ánh mắt. Tuyệt đối không thể để cho thần phát hiện Mặc Lâm. Bởi vì hắn biết rõ Mặc Lâm trên người có một cỗ không thuộc về thế giới này cùng thần giới lực lượng. Mặc Lâm một khi bị thần giới người phát hiện nhất định sẽ bị bí mật xử lý. Bất quá. Ma kiếm, ngươi có thể lo lắng cho ta, ta còn là rất cảm động. Ta còn tưởng rằng ngươi chờ ở trong cơ thể ta chỉ là vì kia Tu La thần khảo hạch đâu. Mặc Lâm lời, nói điểm phá Tu La ma kiếm hiện tại tâm lý trạng thái. Ma kiếm hiện tại đã hoàn toàn coi tự mình như Mặc Lâm người. Kiếm, hết thảy đều là ở vì Mặc Lâm cân nhắc. Tu La ma kiếm nghe được Mặc Lâm lời nói còn có chút tiếc nuối. Hắn làm một cái công chính vô cùng khảo hạch máy móc. Theo đạo lý tới nói hẳn là lãnh khốc vô tình. Đại công vô tư mới đúng. Mặc Lâm chết sống kỳ thật phải cùng hắn quan hệ không lớn. Nếu như Mặc Lâm chết, hắn kỳ thật liền có thể thoát ly Mặc Lâm thân thể cùng linh hồn. Căn bản không cần thiết như thế lo lắng Mặc Lâm chết sống. Ta chỉ là cảm thấy thiên phú của ngươi xuất chúng. Hơn nữa cùng tu luyện thần vị cực kỳ phù hợp. Không muốn để cho ngươi cái này như thế thích hợp người thừa kế không hiểu ra sao chết thôi. Đừng suy nghĩ nhiều a. Tu La Ma kiếm cảm tạ ngươi ngươi một chút còn ngạo kiều đứng lên. Thật sự là, sống thời gian dài như vậy lão đại gia cũng đừng học người ta tiểu nữ sinh. Mặc Lâm trêu chọc Tu La Ma kiếm vài câu. Vốn còn muốn lại nói nhưng là hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì. Ánh mắt đột nhiên ngưng trọng một chút, không có ý tứ, hôm nay liền tán gẫu vào trong này a, đến cái đại phiền toái. Nói xong, Mặc Lâm liền rời khỏi tinh thần của mình không gian, nhìn về hướng trước mắt mình vùng biển này. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân đồng dạng cảm nhận được có cái gì cường đại hải hồn thú tại ở gần bọn hắn. Hơn nữa hình thể cũng lớn dọa người, giống, không có lựa chọn chạy trốn sao. Đối mặt các ngươi nhân loại trong mắt hung thú cấp bậc hải hồn thú cũng không lựa chọn chạy trốn. Sao? Một trận thanh âm trầm thấp từ biển mặt trở xuống truyền đến. Theo âm thanh mà đến chính là trên mặt biển đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Cơ hồ muốn đem Mặc Lâm dưới chân băng cho lật tung. Đối với từ biển mặt trở xuống truyền đến âm thanh, Mặc Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Hồi đáp, nếu là không đứng đấy bất động lời nói. Sao có thể kiến thức đến hung thú cấp bậc hải hồn thú đâu? Đã như vậy, vậy không ngại đợi một lát mà đi. Một cái quái vật khổng lồ ngay sau đó âm thanh từ trên mặt biển. nổi lên, trắng noãn trên thân thể kèm theo lấy màu vàng kim vòng tròn hoa văn. Tám đầu thô to xúc tu đập trên mặt biển. 580.000 năm hải hồn thú vòng vàng bạch tuộc kim bất hoán xuất hiện tại Mặc Lâm trước mặt bọn hắn. Bởi vì ứng long võ hồn ngủ say, kim bất hoán không có cảm nhận được Mặc Lâm trên người ứng long khí tức. Trong mắt hắn, Mặc Lâm chính là một cái nhân loại. Tiểu tử, vừa mới độ kiếp gia hòa không phải là ngươi chứ? Chính là ta, có vấn đề sao? Mặc Lâm nhìn chằm chằm kim bất hoán vê kép hình con mắt nói. Nhìn qua không phải rất phách lối, nhưng là kia khoan thai tự đắc biểu lộ. Rõ ràng chính là căn bản không đem trước mắt cái này cự thú để vào mắt. Kim bất hoán đem chính mình đầu to hướng về phía trước rời đi. Nhìn xem Mặc Lâm, hắn không cảm thấy cái này nhân loại có sợ hãi hoặc là nói dối cảm xúc. Này làm cho trong nội tâm hắn sinh ra hiếu kỳ. Cho tới bây giờ chỉ có hồn thú độ kiếp. Hắn chưa từng nghe nói nhân loại cũng muốn kinh lịch độ kiếp một chuyện. Mà ở hiếu kỳ về sau, một cỗ sát ý, bởi vì nếu như vừa mới độ kiếp thật là cái này nhân loại lời nói, kia vấn đề coi như lớn. Kim bất hoán rất rõ ràng cái thiên kiếp này cuối cùng một đạo thiên lôi uy lực xác định vững chắc. Vượt qua hắn kinh lịch 500.000 năm thiên kiếp cuối cùng một đạo. Nếu như trước mắt cái này nhân loại thật tiếp nhận loại cấp bậc kia thiên lôi còn sống tiếp được. Vậy muốn a thân thể tố chất của hắn nhất định đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Vượt qua hắn cái này hồn thú. Hoặc là trước mắt cái này nhân loại có phương pháp đặc thù lẩn tránh thiên lôi tổn thương. Bất kể là loại nào khả năng, nếu để cho trước mắt cái này nhân loại lại trưởng thành tiếp nhất định sẽ trở thành đại phiền toái. Kim bất hoán sát ý đã ẩn tàng rất khá, nhưng là trước mặt hắn Mặc Lâm đối với sát khí cùng sát ý mẫn cảm trình độ có thể không ở người. Bình thường bên trong phạm vi, Mặc Lâm cũng không ngoài ý muốn cỗ này sát ý. Bình thường 100.000 năm trở lên hồn thú nghe được một nhân loại vượt qua thiên kiếp ngay từ đầu. Sẽ kinh ngạc, về sau khẳng định liền sẽ nghĩ lấy có thể hay không xử lý cái này nhân loại. Dù sao lấy trước mắt hồn thú cùng nhân loại quan hệ. Gặp mặt trực tiếp đánh lên mới là bình thường nhất. Nếu để cho có thể vượt qua thiên kiếp người tiếp tục trưởng thành tiếp. Đối với hồn thú tới nói nhất định là không muốn nhìn thấy sự tình. Mà Kim bất hoán tại lúc này đột nhiên lôi lệ phong hành đứng lên. Đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ huy động một đầu xúc tu. Trực tiếp đánh hướng Mặc Lâm. Bành to lớn xúc tu lắc tại Mặc Lâm chỗ đứng một khối nhỏ trên mặt băng. Trực tiếp đem mặt băng cùng phía trên chỗ đứng người toàn bộ kích vào trong biển. Nhưng là Kim bất hoán cảm giác được. Vừa mới kia một chút hắn cũng không có đánh trúng người kia cảm giác. Đồng thời hắn tại công kích được khối kia băng thời điểm. Xúc tu thế mà truyền đến một trận nhói nhói. Thu hồi chính mình xúc tu nhìn một chút, phát hiện mình thế mà bất khả tư nghị bị đống thương một chút nhỏ. Đối hình thể to lớn Kim bất hoán tới nói, điểm ấy tổn thương không coi vào đâu. Nhưng là bị một khối nhỏ đóng băng tổn thương điểm ấy liền đã rất kỳ quái. Hơn nữa tại đánh trúng khối kia băng chi trước, hắn cũng không có cảm nhận được rất mãnh liệt hàn khí. Không muốn như vậy táo bạo sao? Một lời không hợp liền đánh không khỏi cũng quá mức qua loa. Mặc Lâm âm thanh từ không trung truyền đến, dẫn Kim bất hoán nhìn lên. Một cái ngũ sắc cánh chim đại điểu bay ở không trung. Mặc Lâm ôm lấy kỳ lân ngồi ở phía trên. Trong mắt vẫn không có một tia sợ hãi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.